Huyền học đại sư là học bá, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, thua bằng phẳng, chương 184, thua bằng phẳng phổ chỉ xuyên tơ tầm áo ngủ, đứng tại cửa sổ sát đất trước, quan sát ngựa xe như nước, tiểu chỉ, cha đã tất cả an bài xong, Cố Quốc Tân sẽ ở 22PK trước mấy ngày. Đem hoàn chỉnh đề mục bao quát đáp án đưa đến trong tay ngươi. Khoảng thời gian này ta có chút bận bịu, thực sự dành không được thời gian đến bồi ngươi. Bất quá cha chờ lấy tin tức tốt của ngươi, nàng thần sắc biến ảo khó lường. Nhưng cuối cùng hướng tới bình tĩnh, phổ chỉ lại đứng thẳng nửa khắc đồng hồ, mới chậm rãi đi tới trước máy vi tính. Trên màn hình là hòm thư thu kiện dương giao diện. Hàng ngũ như nhất, liên Cố Quốc Tân biểu kiện, phổ chỉ và Thư Hân PK đấu đối kháng đề mục cùng đáp án. Nàng khơi gợi lên một vòng tự diễu ý cười. Cái này một tuần lễ, tiết mục tổ lục tục thâu 60 tiến 30 mạnh tranh tài. Thư Hân biểu hiện, có thể nói làm người ta nhìn mà than thở. Đạo diễn tổ từng tiết lộ qua, bọn họ vì theo đuổi tiết mục hiệu quả, khi tất yếu sẽ ở về thời gian làm bộ. Dù sao máy bấm giờ hình tượng cũng không phải từ đầu đến cuối bị người xem nhìn thấy. Chỉ cần dùng không phải lúc ấy ống kính thay thế lúc ấy ống kính là được. Có thể cũng bởi vì Thư Hân xuất hiện, đạo này trình tự làm việc năm nay trực tiếp bớt đi. Đáng sợ nhất là, tại Thư Hân số liệu ra trước, bọn họ làm bộ thời gian đều không có khoa trương như vậy. Thật sự là trí thông minh hạn chế trí tưởng tượng của bọn hắn. Phổ chỉ cho dù tự tin đi nữa, nàng cũng cảm thấy mình không có khả năng thắng nổi Thư Hân. Cho nên, cái này đáp án, có thể không phải liền là chê cười sao? Nhất làm cho nàng khó chịu chính là, cái này trò cười, vẫn là nàng hôn cha ưỡn nghiêm mặt, đấm vào tiền cầu đến. Phổ chỉ hít sâu một hơi, ấn nhịn dưới có chút khuấy động tâm tình, tầm mắt của nàng rơi vào Cố Quốc Tân cho nàng phát trong thư. Ánh mắt dần dần từ mờ mịt trở nên kiên định, nàng đưa tay, ngón tay vuốt ve Thư Hân hai chữ vị trí, mí mắt hơi khẽ rũ xuống. Con đường cường giả, cần vượt qua dọc đường đủ loại đối thủ cạnh tranh. Những năm này, nàng chính là như vậy vượt mọi chông gai xông tới, vô luận dạng gì tồn tại, đều không đủ lấy làm cho nàng xoay người. Càng đừng đề cập, cần nhờ gian lận dạng này khinh thường thủ đoạn. Nàng Ninh Khả thẳng tắp sống lưng thua, cũng không nguyện ý cậu thả thắng. Trọng yếu nhất chính là, nàng không có mọi người tưởng tượng yếu như vậy. Sự thông minh của nàng, thực lực của nàng đồng dạng rõ như ban ngày. Phổ chỉ trên mặt lại khôi phục ngày xưa tự tin. Nàng ấn mở Cố Quốc Tân gửi đi bưu kiện, đem đề mục download đến mặt bàn. Còn đáp án, nàng căn bản không có cho một tơ một hào chú ý. Tuyển thủ tại PK trước, đều có đầy đủ thời gian tới giải đề mục, Thư Hân như thế, nàng cũng tương tự như thế. Đoạn thời gian này, nàng cần toàn lực ứng phó. Hai ngày vội vàng mà qua, phổ chỉ tinh thần phấn chấn xuất hiện tại đài truyền hình. Trong mắt của nàng thiêu đốt lên chiến ý hừng hực, hiển nhiên là đối với trận này kết quả đã chú định tranh tài không khỏi chờ mong. Mà tại cái này chuẩn bị giai đoạn, Thư Hân đồng dạng làm chuẩn bị đầy đủ, nàng tại không gian bên trong đem đề mục lặp đi lặp lại diễn luyện hơn ngàn lần. Nói rõ như lòng bàn tay cũng không đủ, đã mơ hồ đã nhận ra Quý Khâm mục đích, kia nàng nhất định sẽ toàn lực phát huy. 22PK chiến trận do hải tuyển thi đấu lúc càng nhiều. Tiết mục tổ thuê tới người xem, toàn bộ khán đài làm tràn đầy, Thư Hân cùng phổ chỉ bước vào hiện trường lúc. Nhân viên công tác đang tại cho người xem giảng quy củ. Lúc nào nên lớn tiếng khen hay, lúc nào nên ngưng thần nín thở. Người chủ trì, Minh Tinh, ba vị đội trưởng đồng dạng đều đã vào chỗ. Tại người chủ trì mở miệng trước, phổ chỉ trực tiếp nói. Nếu không trực tiếp nhảy qua diễn tập Demony, đề mục tính toán số liệu tương đối lớn. Nàng không xác định có thể lấy trạng thái tốt nhất đến đối mặt cuối cùng kia một trận. Vì tỷ số thắng của mình suy nghĩ, nàng mới muốn tránh đi giai đoạn trước vụn vặt, cá nhân ta cảm thấy là không có vấn đề, người chủ trì chần chờ. hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua Thư Hân, diễn tập tương đương lãng phí thời gian, ai cũng hy vọng tiết mục có thể mau chóng thu kết thúc đi nghỉ ngơi. Nếu như Thư Hân không có ý kiến, vậy hắn cũng rất tình nguyện. Thư Hân liếc qua Phổ Chỉ, nàng giật mình, trước mấy trận đấu bên trong, nàng không phải là không có cảm nhận được nữ hài tử này nhìn chăm chú. Chỉ là ngày hôm nay, Phổ Chỉ giống như có chỗ nào không đồng dạng, giống như là niết lửa trùng sinh Phượng Hoàng, nàng lộ ra mỉm cười. Không có vấn đề, Phổ Chỉ thở dài một hơi, cứ việc nói với mình không cần khẩn trương, nhưng trái tim của nàng vẫn là phù phù phù phù nhảy lên kịch liệt. Nàng nắm tay lại buông ra, cực lực khống chế cảm xúc, người chủ trì dựa theo quá trình, nói một trận lời xã giao. Sau đó nhìn về phía ba vị đội trưởng, quy củ cũ, hiện tại là các ngươi chọn lựa đội viên thời gian, ai tới trước, Tân Ngõa liên tục không ngừng mở miệng nói, ta, nhìn thấy Chu Khâu cùng Liên Hoa Vinh đối nàng trợn mắt nhìn. Hắn xấu hổ mà không thất lễ mạo cười cười, vì đoạt học sinh tốt nha, nhất định phải tiên hạ thủ vi cường, nói xong, hắn ho khan một tiếng, thanh thanh tiếng nói. Phổ Chỉ, ngươi thật sự đặc biệt ưu tú. Một đường đến nay, thứ tự đều đứng hàng đầu. Ta từng đối với ngươi trọng điểm tiêu ký qua. Nếu như đối thủ không phải Thư Hân, ta nghĩ lựa chọn của ta nhất định là ngươi. Thư Hân năng lực rõ như ban ngày. Ta cũng muốn vì ta đoàn đội chọn một năng lực càng mạnh tuyển thủ, cho nên. Lựa chọn của ta là Thư Hân, bất kể là người xem vẫn là người chủ trì hoặc là nhân viên công tác. Đều không có quá lớn ngoài ý muốn. Tân Ngõa lựa chọn quả thực là hợp tình lý. Thư Hân xoay người bái. Phổ Chỉ chấn định vẫn duy trì nụ cười. Chẳng biết tại sao, vừa mới có chút tâm tình khẩn trương, liền đột nhiên như vậy bình tĩnh trở lại. Rất nhanh, Liên Hoa Vinh cùng Chu Khâu cùng Tân Ngõa làm đồng dạng quyết định. Vì tiết mục hiệu quả, ba người khoa trương tại lẫn nhau oán một phen. Người chủ trì cho mọi người 10 phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi. Giữa trưa lại thâu người xem tiếng khen, lúc này mới bắt đầu ngày hôm nay PK thi đấu. Thư Hân cùng Phổ Chỉ đều đứng ở chỉ định khu vực. Tương tự, cơ giới hóa thanh âm công bố ngày hôm nay đề mục. Bánh răng chi mê, sau đó, lại chương trình hóa giảng giải quy tắc. Tuyển thủ muốn tại đứng yên bánh răng đoạt bên trong chọn lựa tương ứng bánh răng cũng lắp đặt đến. Không chọn vẹn bộ vị, cũng thao tác vận chuyển đà mở ra bị mã hóa tủ sắt. Nhất mở ra chiếc tủ sắt tuyển thủ chiến thắng, hiện trường truyền đến một mảnh xôn xao âm thanh. Thuê đến người xem mắt lớn chừng mắt nhỏ, trừ hai mặt nhìn nhau, vẫn là hai mặt nhìn nhau, tốt xấu chỉnh thể trình độ đều là sinh viên. Liền đề mục đều nghe không hiểu, xem không hiểu, cái này cũng quá mất mặt một chút. Người chủ trì tuyên bố tranh tài thời gian, đồng thời lại đem ống kính cho ba vị đội trưởng. Có thể hay không cho chúng ta cụ thể giới thiệu một chút, Liên Hoa Vinh tại toán học tính toán. Bên trên từ trước đến nay hàng đầu, cho nên cũng là hoàn toàn xứng đáng mà đem đề mục nguyên đề. Khó xử các loại cặn kẽ tự thuật một phen, đại khái chính là như vậy. Bất quá ta cho rằng, lấy hai vị tuyển thủ trình độ, dạng này đề mục không là vấn đề, cho nên, so, lại là tốc độ, cam đoan chính xác suất đồng thời, ai nhanh, ai liền có thể thắng, người chủ trì giờ khóc giờ cười. Liên Hoa Vinh giải thích, vẫn như cũ để cho người ta nghe được như lọt vào trong sương mù. Lúc này, một vị khách mời đến khách quý độ cao tổng kết. Đại khái chính là vận dụng một chút chúng ta người bình thường không có tiếp xúc qua. Hoặc là học được cũng sẽ không các loại công thức, tính ra câu trả lời chính xác, tại 15.000 bên trong khả năng bên trong, tính ra một đầu nhanh nhất vừa dứt lời. Toàn trường truyền đến tiếng cười lớn, nói một chút cũng không sai. Trong nghề xem môn đạo, ngoài nghề xem náo nhiệt, dù sao bọn họ chính là xem náo nhiệt. Biết đại khái chuyện gì xảy ra, thấu hoạt nhìn liền phải, thật vắt hết óc muốn nhìn hiểu đề mục, cái kia cũng là không thể nào. Ngồi ở hàng trước nhất nữ sinh liên tục thở dài, sáng sớm ngồi xe tới nhìn cái tiết mục này, ta hoài nghi ta là thụ ngược đãi đến, thể xác tinh thần đều hứng chịu tới nghiêm trọng đả kích. Lão thiên sáng tạo ta thời điểm, nhất định là dùng đến góp đủ số, khán giả nhìn một chút trên đài hai cái tuyển thủ tiến độ. Lại top 5 top 3 xì xào bàn tán đề mục độ khó. Hí hư không biết bao lâu, chỉ nghe thấy người chủ trì cất cao thanh âm, Thư Hân đánh mở an toàn dương, tầm mắt mọi người lập tức hướng Thư Hân vị trí nhìn lại. Phổ Chỉ thân thể cứng đờ, nàng cho dù làm xong thua chuẩn bị tâm lý, nhưng là cũng vạn vạn không nghĩ tới, Thư Hân lại nhanh như vậy, nàng tiến độ mới vẻn vẹn 2/3. Đây là nàng vượt xa bình thường phát huy trạng thái. Nàng hít sâu một hơi, lại lần nữa điều chỉnh trạng thái, một cách hết sức chăm chú đắm chìm trong mình giải đề quá trình bên trong. Đợi đến tính xong đáp án, giải mở an toàn dương, căng cứng thần sắc mới dần dần thư giãn. Phổ Chỉ có chút đầu váng mắt hoa, nhắm mắt lại thoáng hóa giải một chút, mới cảm giác trạng thái khôi phục một chút. Người chủ trì tiếc hận nói, Phổ Chỉ cũng là rất có thực lực tuyển thủ, thật sự là đáng tiếc tranh tài chính là tranh tài, cũng chính bởi vì nó tính tàn khốc mới khiến cho nó như thế giàu có mị lực. Dừng lại một lát, hắn tiếp tục nói, tiếp xuống, chúc mừng Thư Hân thắng được trận đấu này, hiện trường truyền đến như sấm tiếng vỗ tay. Phổ Chỉ tự nhiên hào phóng đứng vững, làm ống kính rơi ở trên người nàng. Nàng đầu tiên là lễ phép xoay người cúi đầu, sau đó trần khẩn nói, kỳ thật ta hẳn là cảm tạ Thư Hân, vì cái gì đây, khi biết đội hữu của ta là nàng lúc, tâm tình của ta đã từng sụp đổ qua, cảm thấy con đường phía trước đen kịt một màu, bất quá hôm nay tại hiện trường làm bài lúc, ta không hề suy nghĩ bất cứ điều gì, ta chỉ muốn hảo hảo phát huy trình độ của ta, cho nên ta vượt xa bình thường phát huy. Cái tốc độ này là ta làm sao cũng không tưởng tượng nổi. Cũng chính bởi vì vậy, ta phát hiện được ta tiềm lực vô cùng lớn, ta còn có tiến bộ không gian, ta sẽ lấy lần thất bại này làm điểm xuất phát, tiếp tục cố lên, hy vọng tương lai gặp mặt gặp Thư Hân lúc, ta có thể thắng được nàng, nói xong, rời trận âm tiếng nhạc vang lên, Phổ Chỉ đi đến Thư Hân trước mặt, đưa tay phải ra, nụ cười trên mặt tương đương sán lạn. Không cần câu trả lời chính xác, đường đường chính chính đọ sức, là nàng làm nhất có dũng khí cũng là chính xác nhất một việc. Thư Hân không chút do dự đưa tay phải ra tới đem nắm. Nếu như không phải có hệ thống cái này hách, nàng chỗ nào có thể so ra mà vượt Phổ Chỉ, người thật sự rất lợi hại, Phổ Chỉ buông tay ra. Tiêu sái rời sân, toàn bộ hành trình vây xem Cố Quốc Tân trên mặt lộ ra thần tình phức tạp. Nhìn xem trận đấu này kết quả, hắn nơi nào có thể không có đoán được, Phổ Chỉ ép căn bản không hề nhìn đáp án, nàng từ bỏ thắng được cơ hội, điểm này, so 3-3 của nàng tới nói mạnh rất nhiều, đứa bé này, có thể bảo trì bản tâm, không bị thắng thua chỗ ràng buộc, bản thân thực lực cũng rất mạnh kinh, thành tựu tương lai, nhất định không thể đo lường, thật sự là đáng tiếc. Hắn thật sự rất muốn cho nàng trở lại tranh tài hiện trường. Cố Quốc Tân liễm lông mày suy tư một hồi lâu, trong lòng mới dần dần có chương trình. Phải biết, tiết mục chọn lựa, chính là mạnh nhất tuyển thủ. Phổ Chỉ sau khi đi, người chủ trì lại theo thường lệ hỏi thăm Thư Hân, lựa chọn cái nào đội ngũ. Thư Hân không có thừa nước đục thả câu dự định, nàng trực tiếp tuyển định thực lực mạnh nhất Liên Hoa Vinh. Theo cùng Liên Hoa Vinh ôm, tổ này 22 PK như vậy hạ màn kết thúc. Tiếp xuống, nàng muốn tham gia, chính là đội trưởng đấu đối kháng, ở giữa có thời gian rất dài có thể dùng đến chuẩn bị. Đi phòng trang điểm đơn giản thu thập một chút, nàng mở ra điện thoại, phát hiện nhận được mấy đầu Tần Hoài Tiên tin nhắn, Thư Hân tùy ý liếc qua, trực tiếp cho đối phương gọi điện thoại, thế nào? Tần Hoài Tiên trong giọng nói mang theo trầm thống, Thư Đại Sư, có người, hy vọng ngươi có thể cứu, trong giọng nói của hắn cũng không có ôm quá lớn chờ mong. Tương phản, Thư Hân giống như là hắn ngâm nước sau cây kia lục bình. Biết rõ vô dụng, nhưng như cũ muốn nắm lấy, Thư Hân bước chân hơi dừng lại, mặc dù nàng từng trợ giúp qua Tần Hoài Tiên, có thể trong lòng nàng, xa kém xa Tần Hoài Tiên cho tư liệu của nàng. Nàng nhẹ gật đầu, cũng không hỏi đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Chỉ nói, ta hết sức, tác giả có lời muốn nói. Nhắn lại đều cho các ngươi phát hồng bao. À đát, hết chương.